Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, kết thúc. Tại trên đỉnh núi, ngũ vĩ Junichi ngay cả phát ra từng tiếng trùng thiên tiếng giống. Phương viên trong vòng 10 dặm đều rõ ràng có thể nói. Trong vòng 10 dặm càng là chim thú kinh tán. Tự nhiên phổ thông động vật căn bản ngăn cản vĩ thú khí tức. Nhưng mà ngũ vĩ Junichi tiếng giống mặc dù vang dội, nhưng hắn khí tức trên thân lại ngược lại có suy yếu dấu hiệu. Bảy đi xiềng xích, thu, Shinosuke hai tay lần nữa biến hóa kết ấn. Nương theo lấy bảy đi xiềng xích hơi rung nhẹ, phát ra một tiếng thanh thúy tựa như chuông nhỏ thanh âm. Đinh đinh đang đang. Bảy đi trên xiềng xích, mỗi một loại nhan sắc không ngừng biến hóa, mỗi vang một cái, liền sẽ có một đạo hào quang màu đỏ thắm từ ngũ vĩ Junichi trên thân bị tỏa liên hấp thu. Hống hống hống, phát hiện trên người mình lực lượng chính đang không ngừng bị khống chế mình xiềng xích hấp thu. Ngũ vĩ Junichi chọc tiếng hô trừ tức giận ra, nhiều vài tia nôn nóng cùng vội vàng. Hắn ra sức muốn tránh thoát, nhưng ở lực lượng không có biến mất thời điểm, hắn đều không thể tránh thoát, chớ đừng nói chi là hiện tại lực lượng của hắn chính đang không ngừng biến mất. Cho nên tiếng hô của hắn là phí công, bảy đi xiềng xích thật giống như một cái thao thiết cự thú bình thường. Không ngừng hấp thu ngũ vĩ Junichi lực lượng, cái kia thuộc về hắn trong cơ thể thất vĩ Kaku lực lượng. Giống. Chưa từ bỏ ý định ngũ vĩ Junichi, đột nhiên há miệng ra, màu lam cùng màu tím đen chakra bắt đầu ở trong miệng tụ tập. Vĩ thú ngọc, hắn muốn phát động công kích mạnh nhất, đến đánh vỡ trước mắt phong ấn thuật thức, mới nói, tại ta hoàn thành cái này phong ấn thuật về sau. Kết quả của ngươi liền đã chú định, Shinosuke nhìn trước mắt sắp ngưng tụ thành công vĩ thú. Ngọc. Trong mắt không có chút nào một vẻ bối rối. Ở giữa hắn lần nữa biến đổi một cái thủ ấn. Oanh, nương theo lấy thủ ấn biến hóa. Bảy đi xiềng xích thôn phệ tốc độ đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi gấp đôi. Cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ vĩ thú ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Mấy hơi thở về sau, trực tiếp liền biến mất. Lại qua mấy hơi thở. Ngũ vĩ Junichi biến thành tứ vĩ Junichi. Mấy phút đồng hồ sau, chậc chậc chậc, thương thật đúng là đủ nặng tương đương. Shinosuke nhìn xem nằm trên mặt đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Junichi. Tại bị bảy đi xiềng xích hấp thu xong toàn bộ vĩ thú chakra về sau, vĩ thú hóa tự nhiên cũng liền kết thúc. Mà kết thúc vĩ thú hóa về sau, Jinchuriki Junichi tự thân cũng tiến nhập trạng thái trọng thương, toàn thân làn da đại diện tích bỏng, lộ ra bên trong huyết hồng sắc huyết nhục, đứng tại hắn bên cạnh Shinosuke thậm chí còn có thể ngửi được một cỗ mùi cháy khét. Vĩ thú hóa liền là một thanh kiếm hai lưỡi, sau Viagra tác dụng phụ còn muốn đại, Shinosuke ngươi không trị cho hắn nha, hắn giống như liền phải chết. Lúc này Lục Nhĩ đi tới Shinosuke trước mặt, nhìn xem thảm hề hề Junichi, một bộ sắp quải điệu dáng vẻ. Lấy Lục Nhĩ đối Shinosuke hiểu rõ, đối phương khẳng định không phải muốn giết chết trước mắt Jinchuriki. Lục Nhĩ không nên xem thường Jinchuriki sinh mệnh lực, hắn muốn chết, trong cơ thể hắn vĩ thú còn không nghĩ đâu, Shinosuke thản nhiên nói. Đối với Shinosuke lời này, Lục Nhĩ có chút không rõ. Theo bản năng nhìn một chút trên đất Junichi, sau đó hắn phát hiện Shinosuke ý tứ trong lời nói. Chỉ thấy Junichi những cái kia bỏng địa phương, đang có một cỗ lực lượng vô danh tồn tại. Tại cỗ lực lượng này dưới, thương thế của đối phương đã được đến khống chế, thậm chí còn tại mắt thường tốc độ rõ rệt chữa trị lấy. Đây là vĩ thú lực lượng, Lục Nhĩ theo bản năng nói. Ân, là thất vĩ Kaku, Jinchuriki cùng vĩ thú. Kỳ thật có loại cùng tồn tại trạng thái. Vĩ thú tử vong, làm chủ ký sinh Jinchuriki nhất định sẽ tử vong. Mà Jinchuriki tử vong, vĩ thú cũng sẽ tử vong. Nhưng ở sau một thời gian ngắn, vĩ thú sẽ lấy thiên tai hình thức một lần nữa phục sinh. Bất quá đoạn thời gian này, cũng không xác định, có lẽ là mấy năm, cũng có lẽ là mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Cho nên dưới tình huống bình thường, vĩ thú đều không hy vọng mình chủ ký sinh tử vong. Cho nên giờ phút này, Junichi trong cơ thể thất vĩ Kaku đang dùng mình chakra trị liệu Junichi. Căn bản không cần Shinosuke ra tay cứu trị. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, truy kích Kakuzu Minato cùng Hatake Kumo trở về. Shinosuke, ngươi không sao chứ? Minato vừa mới đến, liền vội vàng hỏi. Tại hắn cùng Hatake Kumo rời đi sau đó không lâu, hắn cũng cảm giác được một cỗ to lớn chakra. Hiển nhiên Shinosuke đã cùng vĩ thú hóa Jinchuriki đối mặt. Ta có thể có chuyện gì? Có việc chính là hắn. Minato, ngươi đối ta muốn có lòng tin mới đúng. Shinosuke nhún nhún vai, một bộ mình không có chuyện gì dáng vẻ. Hắn xác thực không bị thương tích gì. Thụ thương chẳng qua là lúc đó kiềm chế Junichi Kongo cùng Lục Nhĩ. Hắn nhiều nhất liền là chakra tiêu hao nhiều lắm mà thôi. Đồ vật cầm tới không có, nhìn trước mắt hai người. Trên thân mặc dù có chút thương thế, nhưng đều không nặng. Vừa mới hai người bị Shinosuke phái đuổi bắt Kakuzu, cướp đoạt trên người đối phương anh hùng chi thủy. Cầm tới, Hatake Kumo từ trong ngực xuất ra một cái hồ lô. Bên trong đựng liền là Kakuzu từ Takigakurei nơi đó trộm được anh hùng chi thủy. Thế nào, cùng Kage cấp cường giả đối chiến kích thích không? Shinosuke cười híp mắt từ Hatake Kumo trong tay nhận lấy anh hùng chi thủy, sau đó đem nó phong ấn đến cỡ nhỏ không gian quyển trục bên trong. Đối phương giống như có cái gì lo lắng, vô luận là thủ đoạn công kích vẫn là phương thức đều so vừa mới cùng Lang Nhẫn thời điểm chiến đấu yếu đi rất nhiều. Minato nói ra, bị ta dùng một đao chảm về sau, hắn ném anh hùng chi thủy liền chạy. Đáng tiếc ta một đao kia không có đánh trúng, không phải hắn tuyệt đối sẽ chết tại dưới đao của ta. Hatake Kumo một mặt lạnh lùng nói, trên mặt còn có một tia tiếc nuối. Dù sao hắn kém chút liền có thể đánh giết một vị Kage cấp cường giả. Đây chính là có rất ít người có thể hoàn thành hành động vĩ đại a. Đáng tiếc, cứ như vậy bị hắn cho chuồn mất. Lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải chém dụng hắn. Vậy ngươi tốt nhất đang thay đổi mạnh chút. Không phải lần sau gặp được đối phương, còn không biết ai giết ai đâu. Shinosuke vừa cười vừa nói. Trước đó Kakuzu 5 khỏa trái tim bị Jinchuriki Junichi đánh rớt 4 khỏa. Còn lại một trái tim Kakuzu rất không có cốt khí trốn. Sau đó lại bị Minato cùng Hatake Kumo đuổi theo. Đối mặt hai cái thực lực không kém đối thủ, một trái tim Kakuzu căn bản liền không cách nào phát huy hắn thực lực lớn nhất. Dù sao hắn sợ chết, bó tay bó chân phía dưới. Vậy mà cùng Minato cùng Hatake Kumo chiến một cái thế hòa không phân thắng bại. Đằng sau Minato còn thông linh ra Gamabunta hỗ trợ, mà Hatake Kumo thì ở một bên nghẹn hắn đại chiêu. Một đao chảm, cuối cùng một đao chảm mặc dù không có đánh trúng Kakuzu, nhưng cũng đem Kakuzu bị hù quá sức. Hắn chỉ còn lại có một trái tim. Nếu là cái này khỏa trái tim đều nát, vậy hắn coi như thật đã chết rồi. Cho nên khi biết Minato cùng Hatake Kumo mục đích đúng là trên người hắn anh hùng chi thủy về sau, Kakuzu lần nữa rất không có cốt khí ném anh hùng về sau. Sau đó trực tiếp chạy. Minato cùng Hatake Kumo đạt được anh hùng chi thủy sau cũng không có truy kích. Thứ nữa, người ta dù sao cũng là Kage cấp cường giả, nếu là dồn ép đến nóng nảy, đùa với ngươi mệnh, thua thiệt vẫn là bọn hắn. Thứ hai, Shinosuke còn đang cùng Jinchuriki chiến đấu.